Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1927, Sủng Quan Hậu Cung 32. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Càng ngày càng nhiều triều thần gia nhập trận này thảo phạt bên trong. Tất nhiên, ở trong đó còn có gia tộc bọn họ nữ nhi. Cứ như vậy không minh bạch địa bắt lấy đến. Này kêu cái gì lời nói. Ngô Tham tướng nhìn thấy hết thảy triều thần đều tới. Trong lòng thở dài một hơi, này nháo kịch hẳn là kết thúc đi. Hiện tại Ngao Thiên Trạch cùng bạo quân khác nhau ở chỗ nào? Cũng không biết, là cái gì? Kẹt kẹt một tiếng, ngự thư phòng cửa mở. Ngao Thiên Trạch từ bên trong đi. Tới, Ngao Thiên Trạch thân hình cao lớn. Đứng tại cửa, từ trên cao nhìn xuống. Nhìn quỳ gối dưới bậc thang phi tần cùng triều thần. Hắn bộ dáng rất lạnh lùng. Ánh mắt đảo qua phía trước nhất Ninh Thư cùng hai đứa bé, Ngao Thiên Trạch vừa ra tới. Triều thần cùng phi tần nhao nhao bắt đầu cầu. Tình, Ngao Thiên Trạch vẫn như cũ một mặt lạnh lùng. Ngô Tham tướng không thể không kiên trì nói. Hoàng thượng, chuyện này, Ngô Tham tướng lời còn chưa nói hết. Ngao Thiên Trạch trực tiếp rút ra bên. Hồng hắn kiếm, một đạo tiết trắng kiếm ảnh chiết xạ đến Ngô Tham tướng trên. Mặt. Lập tức làm Ngô Tham tướng nói không ra lời. Lại tất tất tất, hoàng đế nói không chừng một kiếm đâm vào trái tim của hắn. Còn không thể phản kháng. Bằng không tạo phản, Ngao Thiên Trạch kéo tiết trắng kiếm. Từng bước một tựa nhàn nhã đi dạo đồng. Dạng đi xuống bậc thang. Đi tới Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư đầu gối giật giật. Liền biết Ngao Thiên Trạch hận nàng. Ngao Thiên Trạch giơ kiếm liền hướng Ninh Thư đâm tới. Đám người kinh hô, Ninh Thư ôm hài tử thân thể nghiêng một cái né tránh Ngao Thiên Trạch kiếm. Mẹ nó, luôn cảm thấy Ngao Thiên Trạch muốn đem nàng cùng hai đứa bé chuỗi. Đường hồ lô, Ngao Thiên Trạch xem Ninh Thư còn dám tránh, lại muốn đâm, cái khác triều thần, nhao nhao vọt tới Ngao Thiên Trạch trước mặt, ngăn cản Ngao Thiên Trạch. Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận, Ninh Thư thanh âm rên rỉ. Hoàng thượng. Thần thiếp rốt cuộc đã làm sai điều. Gì? Đã làm sai điều gì? Cho trẫm lăn đi. Lại ngăn đón trẫm lấy mưu phản tội luận xử. Ngao Thiên Trạch trực tiếp nổi giận. Trẫm muốn những nữ nhân này cho trẫm chôn cùng. Hậu cung nữ nhân vốn chính là hoàng đế vật riêng. Tư. Đâm lên hoàng đế ấn ký. Đế vương chết rồi. Làm hậu cung phi tử chôn cùng cũng không phải chuyện kỳ. Quái gì? Nếu như đế vương lại nhẫn tâm một chút, thậm chí sẽ tìm 3.000 cái đồng nam đồng, nữ một khối chôn cùng. Triều thần cũng là tâm mệt đến đột tử. Hoàng thượng ngươi tuổi xuân đang độ, như thế nào muốn giết những này nương nương chôn cùng đâu? Ngao Thiên Trạch dáng vẻ cũng không, giống như là muốn băng hà. Tất cả đều giết không tha. Ngao Thiên Trạch con mắt có chút tinh hồng. Vốn dĩ chỉ muốn giết chết những nữ nhân này, miễn cho hắn đến lúc đó chết, rồi, lại đối phó Phủ Mẫn. Hiện tại những này triều thần đều là trọng thần. Nếu, như đều giết, mặc dù triều đình sẽ loạn một hồi, nhưng là rất nhanh liền có. Người thay đi lên, Ngao Thiên Trạch mỗi giờ mỗi khắc đều muốn đem những này khắp nơi đối phó với. Mình triều thần giết chết, đạo làm vua ở chỗ cân bằng. Cân bằng các phương lực lượng. Nhưng là những này, triều thần tại quan hệ đến gia tộc lợi ích thời điểm, sẽ ăn ý cấu kết cùng một chỗ. Dù là bình thường có khập khiễng, có thù người, Ngao Thiên Trạch muốn làm một cái minh quân, muốn làm một cái thánh quân, muốn khoáng đạt một cái cường đại thịnh thế. Nhưng là môn phiệt thị tộc, từng cái quý tộc đều tại vòng địa nắm giữ quốc ra rất nhiều tài nguyên. Muốn theo môn phiệt thị tộc trong tay đào thịt ăn. Những người này liền sẽ liên hợp lại đối kháng hắn. Hơn nữa triều đình trên dưới đều là những người này cầm giữ. Dẫn đến Ngao Thiên Trạch rất nhiều pháp lệnh đều không thể ban bố. Triều đình không có chính mình người. Ngao Thiên Trạch vẫn luôn đang tìm người thay thế những người này. Nhưng là những lão bất tử này chính là không theo vị trí bên trên thế cho đến. Nếu như chết lần này chính biến bên trong, tương lai bất luận Ngao gia ai đăng cơ, đều sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Ngao Thiên Trạch biết chính mình sống không được bao lâu, lôi kéo nhiều người, như vậy lại cùng đi dưới mặt đất đấu đi. Ngao Thiên Trạch mắt lộ ra sát cơ, đối ngăn ở trước mặt mình quan viên chính, là một kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua quan viên bụng. Đám người băng ngốc, bị đâm trúng phần bụng quan viên cũng là ngốc ngốc lăng. Lăng mà nhìn Ngao Thiên Trạch, hoàng thượng như thế nào giết hắn? Giết hắn, giết hắn. Ngao Thiên Trạch rút ra kiếm, có máu tươi phun tung tóe tại Ngao Thiên Trạch trên người, Long Bảo Thượng bắn lên máu tươi, nhìn càng là dọa người. Bị đâm trúng phần bụng quan viên ngã trên mặt đất, nhất thời bán hội không chết đi, ngã trong vũng máu rên rỉ. Ngao Thiên Trạch đột nhiên đến như vậy một chút, làm bình thường động một chút là muốn liều chết can gián ngự sử đều sợ ngây người, bờ môi ngọ nguậy không dám nói tiếp nữa. Ngao Thiên Trạch ha ha cười lạnh, nhìn túng bức đồng dạng đám quan chức, chỉ cảm thấy trước giờ chưa từng có thống khoái. Trước kia nhận biệt khuất đều phóng xuất ra, đều giết. Ngao Thiên Trạch hướng Ngô Tham tướng nói, trẫm sẽ không bạc đãi ngươi. Ngô Tham tướng sợ ngây người, ta cái nương a, làm sao càng chơi càng lớn, trước đó chỉ là muốn chơi chết hậu cung phi tần, hiện tại liền triều đình trọng thần cùng nhau chơi chết. Ngô Tham tướng trong lúc nhất thời chân đều đang run, không dám nhận Ngao Thiên Trạch đưa qua mang máu kiếm. Ngô Tham tướng liền quỳ trên mặt đất la lớn, mời hoàng thượng nghĩ lại, nghĩ lại, hậu cung phi tần chết rồi, hắn muốn bị ghi hận, hiện tại đem triều đình trọng thần đều giết đi, hắn làm không được a, hắn không có can đảm này a, hắn chỉ là một cái nho nhỏ tham tướng a, nếu quả như thật giết, đến lúc đó Ngao Thiên Trạch nói không chừng vì trấn an những gia tộc này, đẩy hắn ra ngoài giết tắt từng cái gia tộc lửa giận, thậm chí còn có thể nói hắn tạo phản, giết chết đại thần phi tần, hắn một nhà lão tiểu còn có sống hay không. Ngô Tham tướng mặc dù là một cái võ tướng, nhưng là vẫn có điểm chính trị giác ngộ, chỉ là trung quân ái quốc không đủ để làm cho người ta khăng khăng một mực nghe đế vương lời nói, chính mình cũng bảo toàn không được vinh hoa phú quý, càng không cần suy nghĩ người muốn kháng chỉ sao. Ngao Thiên Trạch lạnh lùng nhìn Ngô Tham tướng, Ngô Tham tướng hận không thể té xỉu. Hắn trước đó thông báo những này triều thần còn thông báo sai lầm rồi sao, lại muốn đem khoản nợ này tính vào hắn. Ngô Tham tướng cảm thấy chính mình tốt rơi vào tình huống khó xử, triều thần đều sợ ngây người. Ngọa tào, cảm tình hoàng đế muốn lộng chết bọn họ nha. Về sau cung phi tần làm mồi nhử, tất nhiên cũng có hậu cung có gia tộc nữ tử, nhưng là vì bo bo giữ mình không có tới, nhưng là đại đa số đều đến, hơn nữa đều là quyền cao chức trọng. Tình cảnh một lần rất yên lặng, hài tử gào khóc thanh âm càng lộ ra tình cảnh yên lặng. Hoàng thượng, bỏ qua thần thiếp gia phụ, thần thiếp nguyện ý đi chết. Ninh thư lập tức hô. Ninh thư vừa ra chuyện, phi tần nhóm đều khóc lên. Còn có một ít tiến cung liền không có từng chiếm được ân sủng vị điểm phi thường thấp phi tần, càng là khóc đến thương tâm. Trước đó bị đâm trúng phần bụng quan viên tại trong thống khổ chết đi, làm ở đây triều thần đều âu sầu trong lòng. Nhìn hắc hóa Ngao Thiên Trạch như sát thần bình thường, một cái ngự sử đột nhiên đứng lên, đối Ngao Thiên Trạch chửi ầm lên, hôn quân, giết người thành tính, không phân phải trái, làm điều ngang ngược, người không có kết cục tốt. Giết thần, thần cho dù chết cũng muốn tiếp theo mắng ngươi cái hôn quân. Ngao Thiên Trạch hiện tại triệt để không biết xấu hổ, càng không thèm để ý hậu thế làm sao đánh giá chính mình. Dù sao hắn đều phải chết, lôi kéo những người này cùng nhau đi phía dưới chơi đùa chẳng phải là rất tốt. Làm hắn dự trữ, người mới có thể có thượng vị cơ hội. Hết chương.